Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 682, chương 682, vị diện địch. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Nơi này, nơi này, nơi này, Triệu Mục chỉ Hermione trước mặt thật dài ma pháp quyển trục phía trên mấy cái ma pháp ký hiệu. Hắn mặc dù không có Hermione nghiên cứu ma pháp như vậy chăm chỉ, nhưng là nửa đêm lưỡi đao từ mang á thần cấp bậc âm ảnh áo thuật. Đều là ma lực không cùng vận dụng suy luận vậy có thể hiểu một hai. Người rốt cuộc bỏ được tới. Hermione vành mắt đỏ đỏ nói. Ừ, tới mang ngươi vĩnh viễn rời đi. Triệu Mục gật đầu một cái. Có thể mang cả thế giới rời đi sao? Hermione mong đợi hỏi, nàng biết Triệu Mục có cái năng lực kia. Có thể, Triệu Mục gật đầu một cái, mặc dù lúc này để cho hắn từ vị diện chi hữu biến thành vị diện địch. Bất quá thần thoại không ra hắn làm sao sợ hãi chi. Triệu Mục nhắm mắt lại, phong thần vũ trụ nhỏ lực lượng ngay tức thì phóng xạ đúng cái tinh cầu. Mộng giới lực lượng bao trùm xuống. Trừ siêu duy người tiến hóa hắn không nhúc nhích, còn lại tất cả kịch bản nhân vật cũng rơi vào ngủ say trong giấc mộng linh hồn bị rút đi. Bọn họ sẽ ở phong thần vũ trụ nhỏ thành là vũ trụ vòng ngoài một người tồn tại tại mộng giới luân. Hồi mộng, cảnh cáo, vị diện chi hữu phản bội, cưỡng chế đổi thành là vị diện địch tầng thứ nhất lần thanh trừ chương trình mở ra. Đến từ Amera thế giới luân hồi tự nhiên con thần Thái Đức đem ở nửa giờ sau đến thế giới luân hồi. Hơn nữa bởi vì là tầng thứ nhất lần thanh trừ chương trình. Chỉ cần ngươi thân ở thế giới luân hồi thì không khỏi không đối mặt tự nhiên con thần Thái Đức săn. Giết, chỉ có chết mới có thể kết thúc thanh trừ chương trình. Amera thế giới luân hồi tự nhiên con thần Thái Đức thật là lớn lai lịch. Triệu Mục như có điều suy nghĩ nói, Amera thế giới luân hồi hắn nghe nói qua, nhưng là hắn kiếp trước cũng không có đi qua. Cái này thế giới luân hồi hơi kém tại chư thần hạo kiếp thế giới luân hồi. Nhưng là hai cái thế giới chênh lệch cũng chính là thần thoại số lượng. Cái này Thái Đức có thể tự xưng con thần, lai lịch tự nhiên không phải lớn như vậy. Bất quá cái này thì như thế nào? Thế giới luân hồi như vậy hơn. Hắn coi như giết Thái Đức, Thái Đức sau lưng thần linh muốn tìm hắn phiền toái cũng phải xem có thể hay không vượt qua thế. Giới luân hồi, ngược lại giết chết một cái con thần hắn có thể có được chỗ tốt tuyệt đối có thể để cho hắn hôm nay. Thực lực cũng tiến hơn một bước, thật không nghĩ tới, thanh trừ chương trình còn có thể tạo được để cho bảo vật chủ động đưa tới cửa hiệu quả. Chúng ta đi. Triệu Mục mang Hermione biến mất ở Hogwarts, dựa vào chết tam thánh khí chỉ dẫn. Triệu Mục rất nhanh tìm được ở vào biển sâu một cái đáy biển hang. To lớn hang bị san hô chặn lại. Tận cùng bên trong Triệu Mục thấy một cái đường kính vượt qua 10 mét to lớn vỏ sò. Chết tam thánh khí chỉ dẫn ở vào tầng trên thế giới luân hồi tọa độ ở nơi này. Vào giờ phút này bên trong vỏ bộ đang sinh ra càng ngày càng khổng lồ ma lực. Xem ra không cần đi. Triệu Mục ngạc nhiên nói. Nếu như hắn không đoán sai, bây giờ đối với mặt thì có người truyền tống hướng nơi này. Hơn nữa truyền đưa tới chính là tự nhiên con thần Thái Đức. Cái này cũng ý nghĩa đã từng Harry Potter thế giới luân hồi truyền kỳ vu sư và thần linh. Bọn họ nơi đi trước thế giới luân hồi chính là Amera thế giới luân hồi. Dưới tình huống này hắn dĩ nhiên không cần phải từ nơi này đi qua. Cái này cũng khó trách. Tự nhiên con thần Thái Đức chỉ dùng nửa giờ là có thể vượt qua thế giới luân hồi đối với hắn tiến. Hành đuổi giết, bất quá nói chuyện cũng tốt. Vừa vặn bắt tra hỏi linh hồn nhìn một chút đối diện tình huống gì. Triệu Mục cả người trên dưới chui ra vô số siêu phàm nanometer hạt. Những thứ này siêu phàm nanometer hạt tạo thành một tòa kim loại thành. Thả ra thời gian mê thành phụ ở phía trên có thật thể. Đồng thời không minh thần đỉnh vậy núp ở phong ấn lối đi lối ra. Triệu Mục tâm niệm vừa động, trống rỗng bên trong thành lập tức đầy ắp cả người. Nửa giờ trôi qua rất nhanh, phong ấn từ bên trong mở ra, đi ra một cái cả người bao phủ ở ánh sáng màu xanh lá cây xuống bóng người, ánh sáng hơi tản đi. Trong đó tuấn mỹ được không giống thanh niên trên đầu mang cây có gai bện vương miện, cả người lá cây và cây mây biên chế trường bào, sau lưng cõng xanh tươi thực vật vậy đoàn cung, giữa eo treo xanh tươi giống như ngọc chất trường kiếm, hơn nữa đầy lỗ tai và màu vàng kim con ngươi, phân minh chính là một cái trong truyền thuyết tinh linh. Tinh linh cảnh giác đánh giá thành phố xa lạ, nhìn dưới chân tế đàn cau mày, theo ghi lại trong hoàn toàn khác nhau, chẳng lẽ lối đi mặt khác không phải hẳn ở dưới biển sao? Tại sao là một tòa thành thị phồn hoa, cửa vào phong ấn còn bị cải tạo thành tế đàn? Còn có trong thành như thế nhiều không phải thuần huyết yêu tinh? Chẳng lẽ là cầu nguyện yêu tinh lưu ở cái thế giới này, yêu tinh xây dựng thành phố? Mang một chuỗi nghi ngờ, Thái Đức đi xuống tế đàn. Hắn không gấp trước tìm người, mà là ở trong thành khắp nơi xem. Hắn trên mình hằng định liền á thần cấp bậc tự nhiên che giấu. Trừ phi là sở trường điều tra bán thần, nếu không cũng không thể nào thấy được hắn tồn tại. Cái thế giới này trừ hắn lần này mục tiêu không thể nào có cái thứ hai bán thần. Cái thành phố này rất cổ quái, rõ ràng hết thảy đều rất bình thường nhưng chính là cảm thấy cổ quái. Còn có cái thế giới này, rõ ràng là cái thế giới này dựa vào phụ thần lưu lại thánh di vật cầu viện. Hắn bây giờ đã đến cái thế giới này. Cái thế giới này nhưng cũng không có hướng hắn tiến hành bất kỳ báo hiệu. Chẳng lẽ cái thế giới này, thế giới ý thức đã bị trấn áp? Câu trả lời đương nhiên là phủ định. Thời gian mê bên trong thành không một gợn sóng. Thời gian mê bên ngoài thành nhưng là hoàn toàn không cùng. Cao đến mấy trăm mét sóng thần. Vạn dặm mây đen không ngừng hạ xuống sấm sét. Hơn nữa dưới đất phun ra núi lửa, trên trời đập xuống vẫn thạch. Harry Potter thế giới luân hồi cơ hồ là điều động tất cả lực lượng đánh thời gian mê thành. Nhưng mà những thiên tai này đều bị trong bão táp bay lượn tay ếch ma nha ngăn trở. Quá trình này, thậm chí mượn này ngưng tụ tay ếch thần tính. Còn như Triệu Mục bổn tôn, lúc này đang theo ở Thái Đức sau lưng không ngừng quan sát từ địa phương nào xuống giao dễ dàng. Thời gian mê thành tương đương với hắn quỷ vực. Đừng nói là Thái Đức, chính là chính hắn đi vào cũng biết bị phát hiện, cho nên từ vừa mới bắt đầu hắn liền theo Thái Đức. Trước mắt đã chắc chắn Thái Đức trên mình ít nhất có 5 kiện bán thần khí. Phải chăng có ẩn núp còn chưa thể biết được. Thời gian vào mộng, mượn thời gian mê thành cường hóa, Triệu Mục đối với Thái Đức trên cổ lá cây treo rơi xuống cưỡng ép tiến hành thời gian vào mộng. Thông qua mộng, Triệu Mục rất nhanh biết Thái Đức lai lịch. Hắn có 6 kiện bán thần khí: gió bão chi cung, tự nhiên thánh bào, cây có gai thánh quan, tự nhiên cơn giận một tay kiếm, thế giới thụ lá treo rơi xuống, còn có ẩn núp sâu nhất thần máu đá quý đai lưng. Tự thân thần tính không dựa vào trang bị cường hóa là tự nhiên thần tính 20 điểm, không gian thần tính 20 điểm. Gió bão 10 điểm, cây có gai 16 điểm, 66 điểm thần tính, trực tiếp nắm giữ 4 loại quy luật, không hổ là con thần, ngay cả là lần trước gặp phải chiến huyết na già gặp cũng chỉ có lấy mạng đổi mạng một con đường. Còn chưa hẳn có thể thành công, bởi vì thần máu đá quý đai lưng ẩn chứa trong đó thần linh lực lượng. Trạng thái bình thường, bán thần có thể có được một kiện nửa thần khí thần tính gia trì. Còn dư lại bán thần khí chỉ có thể phát huy bán thần khí tự thân lực lượng. Không cách nào theo người cầm được tạo thành chồng lên. Nhưng là dựa vào thần linh lực lượng Thái Đức có thể ở thời gian ngắn đồng thời gia trì 5 kiện. Nửa thần khí thần tính. Thái Đức cầm bán thần khí. Không thể nghi ngờ đều là bán thần trong máy người xuất sắc. Dựa theo một kiện bán thần khí gia trì tối thiểu 20 điểm thần tính. Thái Đức cuối cùng có thể bộc phát ra có thể so với 166 điểm thần tính lực lượng. Triệu Mục đoán chừng một chút, hắn 4% thần thể kém không nhiều Thái Đức tiện tay một mũi tên là có thể trong nháy mắt giết. Cho nên tuyệt đối với không thể để cho Thái Đức kích hoạt thần máu đá quý đai lưng. Triệu Mục bắt đầu suy tư làm sao mới có thể cướp đi hoặc là hủy diệt thần máu đá quý phải dẫn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https://tiuyencv.com/taong-nối-sins-nối-tiu-nối-tiei-nối-dou-nối-tsi-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.